Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tận hợp băng vạn trượng, thế cho anh đau lòng không thừa nổi, làm anh cảm thấy bản thân mình nhút nhát, sợ hãi mà trốn tránh ánh mắt của cô, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong tim muốn nhìn thấy ánh mắt cô. Tống Nguyệt Linh cười lạnh, lấy cảm xúc vẫn hận trong lòng. Vậy Tổng Giám Đốc Nghiêm, muốn tôi phải có vẻ mặt nào với ngài đây? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Nghiêm Hạo khó khăn im lặng. Lạnh lùng xa lạ thì anh khó chịu, vậy thay thế bằng gương mặt đầy tình cảm quyến luyến, dịu dàng. Gọi anh một tiếng, Hạo, Thâm Tình, thì liệu anh có hài lòng hay không? Nhưng tôi không có quên, khi tôi mang theo tình yêu tuyệt vọng đau khổ, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Có bất chấp tất cả để tự tôn, để cầu xin anh chỉ vì tình yêu của tôi, và sự tin tưởng đáng thương và tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng đổi lại tôi được gì ngoài sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh? Anh hùng hăng để tôi ra khỏi cuộc đời của anh. Khoảnh khắc đó tôi thấy tình yêu của mình thật buồn cười. Khi tôi mang thai cô ta, cũng mang thai, cô ta được anh che chở chăm sóc, còn tôi một mình sợ hãi. Sợ anh phát hiện ra, lại một lần giành đi con của tôi. Tôi một mình rời đi, chịu đựng tất cả để sinh ra bảo bảo. Tôi cũng không oán trách anh, bởi vì rốt cuộc tôi cũng đã có đứa con niềm vui của riêng mình. Ngày nghe tin hai đứa con trai của mình bị bệnh tật như thế, tâm tôi nghĩ ai xé. Lần đầu tiên tôi oán trách anh, hận vì cuộc đời này cho tôi gặp và yêu anh. Nếu không phải vì anh thì tôi đâu phải xa bảo bảo ngần ấy năm, để cho chúng nó một mình chịu được tất cả. Nếu không phải tại anh, tôi vì sao có con mà không được ở bên cạnh con? Hai lần mang thai cho anh, ba đứa con chào đời, lúc đó anh đang làm gì? Không phải lúc đó anh luôn ở bên người mà anh yêu mặn nồng đó sao? Tất cả tôi đều không nói một câu oán trách với anh, nhưng không có nghĩa là tôi không hay biết gì. Hôm nay tôi còn đứng ở trước mặt anh là vì anh là ba của đứa trẻ, chỉ vậy mà thôi. Tống Nguyệt Linh phẫn nộ tức giận nói xong, cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng. Nhưng thân thể không kiềm chế được khẽ run lên. Thang máy vừa đóng lại, cô mệt mỏi, cô cảm thấy mình thật bất lực, trước mắt cứ thế rơi xuống. Cô thật vô dụng, tại sao chỉ có thể nói với anh ta được mình mấy câu như vậy? Cô còn mong đợi, còn hy vọng gì ở con người ấy nữa? Tống Nguyệt Linh, mày thật không có tiền đồ. Hùng Hằng mắng mình xong, cô đứng lên sửa lại buổi sáng chật vật của mình rồi bước ra khỏi thang máy. Nghiêm Hạo từ lúc Tống Nguyệt Linh rời đi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa đến ngẩn người, tâm cũng trùng xuống đau đớn. Thì ra cô đã khổ sở đau lòng như vậy, thì ra chính anh đã tự khiến mình cho cô oán hận như vậy. Những lúc đó cô đã từng cầu xin anh, nhưng anh đã làm gì? Ngoài trừ tàn nhẫn tuyệt tình, anh cứ cho rằng người mà mình yêu chính là Lưu Uyển Nhược, chính cô là người chia cách anh và Uyển Nhược, vì thế mà anh đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cô. Nhưng bản thân anh cũng chưa có một lần nào suy nghĩ cho cô khi một thân gầy yếu bơ vơ phải mang thai sinh con. Cô cũng chỉ muốn đứa con của mình có ba có mẹ. Cô nhẫn nhịn chịu đựng tính khí của anh, kiên nhẫn phục vụ lấy lòng anh. Anh không phải vì bị sự hấp dẫn của cô nên không kìm nén được mà yêu cô sao? Từ đầu đến cuối cô đều như thế, không thay đổi gì. Chỉ sự ích là thay đổi. Anh cùng với sự ích kỷ ngu ngốc của mình mà một tay đánh đổi tất cả. Chẳng trách cô oán hận anh như vậy. Nghiêm Hạo hối hận, đau lòng cũng tự trách, nhưng tất cả đều quá muộn. Nếu như thời gian có thể quay lại. Mặc Tí Vũ đứng nghiêm trang trước ngôi mộ của cố nhân. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ khoảng 15-16 tuổi, gương mặt xinh xắn, vóc dáng cao gầy, đang trong giai đoạn phát triển. Cô bé như thuận đứng bên cạnh anh trai của mình, ánh mắt khi nhìn người trong bức hình ở trên bia mộ hiền hòa. Cô bé tiến lên lấy khăn lau nhẹ gương mặt trong ảnh. Chị khỏe không? Có biết chị còn nhớ em không? Cô bé nói tới đây thì lém lỉnh cười một tiếng. Em là cô bé ngu ngốc nhờ chị cứu mạng đấy. Nhờ có chị, em mới có thể dũng cảm thoát khỏi bóng ma của chính mình, để có thể sống như một người bình thường. Cảm ơn chị, nếu có kiếp sau em xin được có cơ hội trả ơn cứu mạng này của chị. Mặc Thị Vũ nhìn em gái đang thì thầm, ánh mắt rụng nịnh yêu thương nhìn cô. Cô em gái của anh, từ khi hết bệnh thì thấy rất yêu đời, cuộc sống rất tích cực, vui vẻ hòa nhập với tất cả mọi người. Còn nhỏ đã biết tiết kiệm tiền để có thể giúp đỡ cho những người thiếu may mắn. Còn nhỏ tuổi như so với bất kỳ ai, đều lương thiện tốt đẹp hơn, làm cho anh hãnh diện yêu thương không thôi. Tống Nguyệt Linh ngạc nhiên nhìn đến hai người đang đứng trước mộ cô. Mỗi khi cô có chuyện không vui, cô đều ra đây nhìn tấm ảnh của mình trên bia mộ, để thầm dặn mình phải cố gắng lên. Không có gì đáng sợ và tuyệt vọng hơn khi mình chết đi. Còn sống là còn hy vọng không phải sao? Hai anh em Mặc Thi Vũ nhìn Tống Nguyệt Linh đi về phía ngôi mộ này thì đứng nép qua một bên, nhường lối cho cô. Tống Nguyệt Linh gật đầu với họ một cái, cầm bó hoa bách hợp trắng muốt để xuống. Chị là gì của chị ấy, là bạn sao? Mặc Thi Sai vui vẻ hỏi. Bởi vì sống ở nước ngoài lâu cho nên tính cách cô bé xuôi nổi hòa đồng, lại không câu nệ gì. Tống Nguyệt Linh giật mình khi nghe đến cô bé đang đứng ở bên cạnh mình, cơ mặt sáng rỡ như ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cô không khỏi thiện cảm với cô bé này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net